Nè, Côn Boy, đừng lạnh lùng nữa. Chương 4, bị cảm nắng, rồi sao? Góc truyện audio.com. Nó cứ lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, trễ nhắm mắt là hình ảnh anh sang hôn lại hiện lên với nụ cười siêu kiêu và cảnh ảnh cốc đầu nó như anh trai nó vẫn hay làm khiến nó tự nhiên cảm thấy nhớ nhà. Người đâu vừa đẹp trai, sáu múi ngon ơ, lại còn tốt bụng nữa chứ. Đặc biệt nhất hẳn là đôi môi anh đào hình trái tim cực xinh xắn. Ủa, đúng mẫu người nó thích rồi còn gì, nếu anh ấy mà thêm cái ga lăng nữa thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ để ảnh. Thoát, nó cứ lăn qua lăn lại như thế cho đến khi cái bụng nó nhảy điệu tăng. Go kêu ùm ục nhắc nó rằng đã nằm trên giường gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Nó xoa xoa cái bụng rỗng, chỉnh lại tóc tai và phi thẳng xuống căng tin ở tầng 1 của khu B, gọi một bát mì tương đen to tướng. Ôi, cái món đó là mì sợi hòa quyện với nước sốt truyền thống của Hàn Quốc. Nó liếm môi nhìn bát mì bốc hơi nóng ấm sực và nhanh chóng lấy tiền để thanh toán. Chết, tiền, rõ ràng nó đã nhét vào túi quần rồi mà sao giờ lại không tìm thấy, không lẽ hồi nãy chạy nhanh quá nên rơi mất rồi. Nó lo đến đỏ hết cả mặt, chợt một bàn tay chắc khỏe từ phía sau đưa tiền lên, vừa nhìn nó cười mỉm vừa nói. Tôi trả tiền cho cả suất của cô bé này nữa nhé. Nó rôn lên vì ngạc nhiên, ai thế nhỉ, lại còn gọi mình là cô bé nữa. Quay ra lý nhí cảm ơn, nó mặt cúi gằm, định bưng bát mì xuống bàn ăn thì bàn tay ấy cầm nhẹ lấy tay nó. Sao cứ cúi mặt thế, bộ em không nhớ anh à, cách chương.